đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 93, vu thuật lực lượng. Canh 1, Minh Thế Nhân nghe Phan Trọng kiểu nói này. Giật nảy mình, liếc mắt nói. Phan Trọng, người chớ nói lung tung. Lục Châu đưa tay, ngăn lại Minh Thế Nhân. Ra hiệu Phan Trọng nói tiếp. Phan Trọng hiểu ý, tiếp tục nói. Ta thật không có nói bậy. Năm đó ta tại Tịnh Minh Đạo học nghệ thời điểm, tại trong tàng thư các nhìn thấy qua vu thuật tài liệu tương quan. Vu thuật cũng chia bạch vu thuật cùng hắc vu thuật. Nếu là dụng tâm hiểm ác, liền hội ngộ nhập lạc lối. Ta kia lúc tuổi trẻ khinh cuồng, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Muốn mau chóng đề thăng tu vi, liền bị tìm vu thuật tư liệu. Đáng tiếc, Tịnh Minh Đạo từ trên xuống dưới đối với cái này đều là giữ kín như bưng. Cũng không có học tập vu thuật tiền bối nguyện ý dạy ta. Chấm ngoặc kép, cho nên ngươi lựa chọn tam âm thức. Bên cạnh Chu Kỳ Phong nghi ngờ nói. Tịnh Minh Đạo trưởng lão chỉ nói cho ta. Tam âm thức thích hợp ta luyện. Nhưng không có cáo chi cần phối hợp lục dương công. Âm dương hòa hợp, cũng là ta gặp được cơ lão tiền bối mới biết được. Phan Trọng nói ra, sau đó thì sao? Chu Kỳ Phong hỏi, Phan Trọng tiếp tục nói. Nói đến vu thuật, cấm chế cùng loại tu hành ấn ký. Hắn sẽ từ từ theo tu hành giả kinh mạch, không ngừng ăn mòn, phủ kín kinh mạch, Tịnh Minh Đạo phủ kín chi thuật, cũng tham khảo vu thuật phương thức. Đám người gật gật đầu. Khó trách kia Thiên Phan Trọng tự đề cử mình phong bế hắc kỵ tu vi. Tự tin bắt nguồn từ nơi này. Cho nên, càng sớm giải khai vu thuật, đối tứ tiên sinh liền càng có lợi. Giống như ngũ tiên sinh như thế đã triệt để phong bế. Hẳn là thi thuật giả khoảng cách gần phong ấn. Tức thời có hiệu lực. Mặc kệ lúc nào giải khai. Kết quả đều như thế. Phan Trọng nói ra. Chu Kỳ Phong nói ra. Người đối vu thuật hiểu rõ như vậy, có biết có cái gì phương pháp phá giải? Phan Trọng gật đầu nói, ta nhớ được trong một quyển sách nói qua, loại thứ nhất giải khai chi pháp, cũng là rất có thể tin phương pháp, kia chính là thi thuật giả tự mình giải khai. Loại thứ hai, tu thiền vào Phật hoặc là tu đạo nhập định, tu vi vượt xa thi thuật giả thời điểm liền có thể giải mở. Có thể loại phương pháp này cơ bản không thể được. Tu vi đã bị phong, lại nói thế nào tu hành? Chiếu ngươi cái này nói gì? Tứ tiên sinh cái này vu thuật, không có cách nào rồi. Phan Trọng lắc đầu, hướng phía Lục Châu chắp tay nói. Chỉ sợ chỉ có các chủ có thể giải khai. Các chủ, Tiểu Diên Nhi cùng Chu Kỳ Phong đều nhìn về Lục Châu. Loại thứ ba phương pháp, kia chính là vượt xa thi thuật giả tu hành giả cưỡng ép tách ra vu thuật. Vu thuật cùng nguyên khí tranh đấu sẽ tạo thành kinh mạch đứt đoạn. Bạo thể mà chết, cho nên, chỉ có các chủ có thể làm đến. Phan Trọng nói ra, nói rất có đạo lý. Lục Châu nội tâm lại có một ít im lặng. Mặt ngoài nhìn xem vững như bàn thạch. Tâm lý thời khắc đang nghĩ. Làm sao bây giờ? Đại gia đều nhìn xem đâu. Minh Thế Nhân nghe xong về sau. Dập đầu nói. Cầu sư phụ làm đồ đệ mà giải khai cấm chế. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên suy nghĩ nên như thế nào giải quyết. Đã độ thiên giang ngư long thôn có vu thuật cạm bẫy. Kia ma thiên các những người khác liền không thể tùy tiện đi. Dù sao liền Minh Thế Nhân đều có thể trúng chiêu. Những người khác càng không có khả năng điều tra tinh tường. Ngư long thôn sự tình, chỉ có thể tự mình điều tra. Đến mức như thế nào giải khai vu thuật cấm chế, Lục Châu hoàn toàn chính xác không có biện pháp quá tốt. Cũng không thể nói cho bọn hắn, chính mình chỉ có phạn hải cảnh tu vi. Đoan Mộc Sinh nghe hỏi chạy đến, hiểu rõ tình huống, vội vàng thỉnh cầu nói. Sư phụ, sư đệ mặc dù thường xuyên phạm sai lầm, có thể gần nhất biểu hiện không tệ. Cầu sư phụ xuất thủ. Chu Kỳ Phong, Phan Trọng cũng đi theo cầu. Thả trước kia, cơ thiên đạo đại khái xuất hội nổi trận lôi đình. Một cước đá vang, bất quá, Minh Thế Nhân khoảng thời gian này biểu hiện thật là không tệ. Độ trung thành mặc dù không có Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi ổn định. Có thể làm việc coi như xinh đẹp. Về sau chậm rãi điều giáo là đủ. Thoáng suy tư, Lục Châu phất tay áo nói. theo vi sư tới. Minh Thế Nhân nghe vậy đại hỉ, vội vàng bò lên. Nhu Thuận giống là hài tử, cùng sau lưng Lục Châu. Những người khác thở dài một hơi, nhìn xem Minh Thế Nhân đi theo Lục Châu vào trong mật thất. Có sư phụ xuất thủ, vu thuật đều là chuyện nhỏ. Tiểu Diên Nhi cười nói. Chu Kỳ Phong gật đầu nói. Các chủ lão nhân gia ông ta tu vi thâm hậu, tự nhiên sẽ không đem cái này tiểu tiểu vu thuật để vào mắt. Phan Trọng cũng đi theo gật đầu, bất quá không nói chuyện. Đoan Mộc Sinh liếc qua hai người, nói ra, đã lão chúng vu thuật, vậy thì hai người các ngươi, Tam Tiên Sinh ý gì? Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong một mặt mộng bức, hô, Bá Vương Thương hướng mặt trước quét ngang. Đoan Mộc Sinh hưng phấn nói, theo ta luyện một chút, chấm ngoặc kép, Phan Trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong mật thất, Minh Thế Nhân là lần thứ nhất tiến đến. Trước lúc này, không chỉ có là Minh Thế Nhân, cái khác đồ đệ cũng đồng dạng, liền đến gần tư cách đều không có. Lúc kia, đại gia liền cảm giác, sư phụ lão nhân gia ông ta đồ tốt có phải là đều đặt ở mật thất bên trong. Thay vào đó mật thất kín không kẽ hở, bình thường sư phụ ngay tại mật thất bên trong tu luyện, càng không khả năng nhìn thấy bên trong mặt. Cái này vừa tiến đến, Minh Thế Nhân tự nhiên có một ít kích động, nhìn chung quanh một chút, trên mặt bàn bày biện các loại bí tịch, còn có giá vũ khí, đao thương côn bổng, thậm chí xó xỉnh bên trong ngã các loại hình vũ khí. Nội tâm càng là tán thưởng không thôi. Sư phụ lão nhân gia ông ta tung ngàn năm lâu, quả nhiên không ít siêu tập đồ tốt. Ngồi xuống, Lục Châu chỉ mặt đất. Minh Thế Nhân tỉnh táo lại, vội vàng ngồi xếp bằng làm tốt, không dám ở khắp nơi nhìn quanh. Lục Châu vuốt râu đến phía sau hắn. Phạn Hải Bát Mạch tu vi, còn không phải chân chính Phạn Hải Bát Mạch. Pháp thân chỉ có tứ tượng tung hoành. Kiểm tra một chút thân thể tình trạng vấn đề không lớn. Muốn giải khai vu thuật, dường như rất nhỏ khả năng. Lục Châu chú ý tới danh sư ra rất nhiều mồ hôi. Hiển nhiên vu thuật cấm chế lực lượng lại tại tác quái. Nhìn tình huống này, vu thuật tối thiểu ước thúc hắn 8 thành tu vi. Lục Châu nâng lên già nua đại thủ, hướng phía sau lưng của hắn nhẹ nhàng đẩy. Nguyên khí thuận bàn tay vào trong kinh mạch của hắn. Minh Thế Nhân nội tâm nhất kinh. Sư phụ lão nhân gia ông ta tu vi quả nhiên cao thâm. Có thể đem nguyên thần kiếp cảnh nguyên khí áp chế đến như thế ôn hòa trạng thái. Càng là ôn hòa, càng sẽ không đả thương đến kinh mạch. Lục Châu khống chế nguyên khí kiểm tra kinh mạch, vỗ nhẹ vài trường. Phốc, phốc phốc, nguyên khí tăng lớn một chút. Minh Thế Nhân dù sao đã sớm là thông qua bát mạch tu hành giả. Điểm ấy nguyên khí ở trong kinh mạch khắp nơi đi loạn cũng không thể sinh ra phá hư. Nhưng mà, ngay tại Lục Châu nguyên khí tiếp xúc đến vu thuật cấm chế thời điểm, một cỗ sức phản kháng đánh tới. Minh Thế Nhân nhướng mày, trong khoảnh khắc đầu đầy mồ hôi. Lục Châu nguyên khí lực lượng cảm giác biết đến vu thuật cấm chế, trong lòng bừng tỉnh, cái này chính là vu thuật lực lượng. Hắn nếm thử tránh đi vu thuật cấm chế, hướng phía cái khác kinh mạch kiểm tra, nhưng lại tại nguyên khí nếm thử đường vòng thời điểm, kia vu thuật cấm chế lực lượng giống như là có ý thức, đột nhiên phản công. Lẽ nào lại như vậy? Lục Châu thu về bàn tay, có thể kia vu thuật lực lượng giống như là cương khí đồng dạng, từ Minh Thế Nhân phía sau lưng bắn ngược. Lục Châu bản năng vung tay áo, loại kia lĩnh hội thiên thư trạng thái không ngờ xuất hiện. Từ đan điền đến khí hải, lại đến não hải, phủ kín toàn thân, nhàn nhạt u lam quang mang đem vu thuật lực lượng cản trở về, mà lại không có dừng lại, thuận thế vào Minh Thế Nhân phía sau lưng. Minh Thế Nhân chịu lực va chạm, bay về phía trước tới. Đồng thời, Minh Thế Nhân bỗng nhiên cảm giác được, thể nội cái kia quỷ dị vu thuật lực lượng bị dây lát ở giữa đánh tan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.